Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1918, Ô Cốt Ma Đao. Lò luyện ở chỗ sâu trong, quang diễm như đóa hoa sen, trên mặt đất tách ra, bốc lên lấy vô cùng đáng sợ độ ấm. Tần Mặc đi về phía trước, quanh thân quang diễm nhảy lên, cùng trong cơ thể chân cương. Thần hồn đan vào, không ngừng rèn luyện bản thân, hắn có thể cảm nhận được một loại chậm chạp mà rõ ràng biến hóa. Thân thể, thần hồn đang tại không ngừng tăng cường, vốn tưởng rằng thân thể, thần hồn đều rèn luyện đến mức tận cùng, không thể tưởng được còn có tăng lên không gian. Tần Mặc thở dài, làm cho, này dạng tăng lên cảm thấy khiếp sợ. Nhục thể của hắn ngày đêm đi qua huyết khí chi lực rèn luyện, sớm đã đạt tới đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 cực hạn, khó có thể tiến thêm. Thần hồn thì là tu luyện đoán thần bát pháp, lúc sau thanh kim thần diễm ngày đêm rèn luyện, cũng là tăng lên càng thêm chậm chạp. Vốn tưởng rằng cần đấu chiến thánh thể tái tiến một bước, hoặc là thần diễm đệ nhất biến hoàn thành, thân thể, thần hồn mới có càng tiến một bước đột phá, nhưng lại không thể tưởng được. Tại cốt tháp trong lò luyện, thân thể, thần hồn tại chậm chạp tăng trưởng. Tốc độ như vậy tuy chậm, nhưng là, đối với Tần Mặc mà nói, đã là tương đương thần tốc. Chủ nhân, cái này không kỳ quái. Có được thiên quyến thần diễm thiên tài, tiềm năng gần như vô tận. Tại hoàng chủ cảnh chỉ là một cái bắt đầu. Nếu không, viễn cổ thời đại trước khi, như vậy cái thế kỳ tài cũng không cách nào phát triển đến cao như vậy độ. Có thể khiêu chiến thế giới chùm. Thánh đèn khí linh đương nhiên nói ra. Tần Mặc có chút gật đầu. Thân hình bỗng nhiên gia tốc, hướng phía một cái phương hướng đánh tới. Như thoáng qua, vung quyền oanh đi ra ngoài. Một màn này lại để cho chung quanh một ít cường giả hoảng sợ thất sắc. Thiếu niên này chuyện gì xảy ra? Thừa nhận lò luyện quang diễm rèn luyện, lại vẫn có thể vận chuyển lực lượng công kích. Chẳng lẽ không có chút nào ảnh hưởng sao? Tiểu tử, ngươi dám đối với Thái Thiên Điện đệ tử ra tay? Chẳng lẽ muốn chết phải không? Có người gầm lên, cái hướng kia, ẩn nấp mấy tên Thái Thiên Điện cường giả. Đối với Tần Mặc có mang sát ý, lập tức bị hắn phát hiện. Tần Mặc không đáp, vọt tới, quyền thế như nước thủy triều, bao phủ một khu vực như vậy. Đối với Thái Thiên Điện những cái thứ này, hắn không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, phàm là nhìn thấy đều không buông tha. Răng rác, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, tiếp theo truyền ra kêu thảm thiết, mấy đạo thân ảnh đã bay đi ra ngoài. Cốt cách vỡ vụn, rồi sau đó bị quang diễm đốt cháy hầu như không còn. Thoạt nhìn, cái kia Thái Thiên Điện thiếu chủ ngay tại lò luyện ở chỗ sâu trong. Tần Mặc suy nghĩ một chút, nhưng lại không có tiếp tục xâm nhập, mà là bốn phía đi đi lại lại, tìm kiếm Thái Thiên Điện mặt khác cường giả chỗ. Tính tình của hắn gần đây tỉnh táo, đã hôm nay thực lực có thành. Cũng không có bởi vậy cuồng ngạo tự đại, đã xác định Thái Thiên Điện thiếu chủ là một cái uy hiếp. Tự nhiên muốn trước cắt bỏ đưa ra bên người giúp đỡ. Miễn cho đến lúc đó lâm vào tình thế nguy hiểm, đi dạo một vòng, Tần Mặc phát hiện mấy chi Thái Thiên Điện đội ngũ, còn có hai nơi tuyệt sát bảy dập, đều bị hắn dùng lôi đình thủ đoạn phá chi, những nơi đi qua. Những thiên tài kia các cường giả đều là run rẩy không thôi. Bị thiếu niên này đích thủ đoạn chỗ chấn nhiếp, mỗi người cảm thấy bất an. Là ngươi, có Thái Thiên Điện cường giả nhận ra Tần Mặc, cả giận nói, ngươi lại dám chặn giết ta Thái Thiên Điện đệ tử, thiếu chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Nha, nói như vậy, Thái Thiên Điện thiếu chủ ngay ở chỗ này. Tần Mặc véo lấy cổ của người nọ, nhàn nhạt nói ra, người này cường giả sắc mặt đột biến, biết được bị để lộ bí mật, hắn cũng là kiên cường, đúng là một chữ nếu không chịu mở miệng. Tần Mặc thủ trưởng vận kinh, chặt đứt người này cổ, cho thứ nhất cái dứt khoát được rồi đoạn, như vậy làm ầm ĩ. Cái kia Thái Thiên Điện thiếu chủ còn không có xuất hiện. Xác nhận tại lò luyện ở chỗ sâu trong tu luyện, hoặc là đã đến khẩn yếu quan đầu. Sau tình trạng nguy cấp, đèn linh làm ra phán đoán, nếu thật sự là như thế, đây là đánh chết Thái Thiên Điện thiếu chủ tốt thời cơ. Tần Mặc không chần chờ, tăng thêm tốc độ, hướng phía lò luyện ở chỗ sâu trong mà đi. Cùng Thái Thiên Điện tầm đó đã là tử thù, hắn tự sẽ không chú ý cái gì công bình, nếu có thể tướng cái này một uy hiếp nhẹ nhõm diệt trừ. Tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Cốt tháp lò luyện ở chỗ sâu trong, nơi này là lò luyện trung ương, lại không phải là chân chính tới hạn. Tại đây lại có một cái cầu thang, lò luyện trung ương, một đầu đinh ốc cầu thang xoay quanh trên xuống, một mực thông hướng lò luyện đỉnh. Cẩn thận nhìn lại, ở phía trên hình như có mấy cái bình đài tồn tại. Tần Mặc có chút kinh ngạc, cũng không có chần chờ. 10 bậc trên xuống, hướng phía thượng một tầng bình đài mà đi. Bốn phía quang diễm càng phát ra rừng rực rồi, rót vào Tần Mặc trong cơ thể, lại để cho hắn cảm thấy thân thể, thần hồn tại một chút tăng cường. Cảm giác như vậy quả thực là mỹ diệu, không có chút nào quang diễm lửa đốt sáng thể thống khổ. Thánh đèn khí linh cũng phát hiện, cảm thấy rất kinh dị, tại nó biết cường giả ở bên trong. Tại cốt tháp trong lò luyện có thể như Tần Mặc dễ dàng như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân tiềm năng, có lẽ trước khi thật sự cái đào móc ra một điểm da lông, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm. Đèn linh kinh ngạc nói ra, lúc này Tần Mặc đã là bước lên tầng thứ hai bình đài. Một người cao lớn thân ảnh đứng tại phía trước, ngăn cản đường đi. Đây là người võ chủ đỉnh phong đại cao thủ, như là một cỗ điêu khắc, đứng lặng tại đâu đó, lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Mặc, ánh mắt rất vô tình, như là nhìn chăm chú một đầu con mồi. Hiện tại, lập tức lăn xuống đi, người tiểu tử này còn có thể sống mệnh. Nam tử cao lớn mở miệng, âm thanh như hồng chung, tại hừng hực quang diễm chung quanh quẩn. Thái Thiên Điện ra hỏa, xem ra ngươi thiếu chủ đúng là phía trên. Tần Mặc chú ý tới nam tử cao lớn trên người áo bào, chính là Thái Thiên Điện hộ pháp Mặc Đông. Nam tử cao lớn trước tiên ra tay, trên thực tế hắn căn bản là không chuẩn bị buông tha Tần Mặc, vốn là muốn thiếu niên này nếu là thật sự xoay người, lập tức ra tay đánh lén, bảo đảm không sơ hở tí nào. Hiện tại thiếu niên này mới mở miệng, lên đường đưa ra thiếu chủ hành tung, lệnh nam tử cao lớn trong nội tâm sát ý bão tố lên. Lập tức ra tay, phanh, nam tử cao lớn cánh tay huy động, như một ngụm trường đao chém ra, đao thế như điên, đúng là bổ ra quang diễm, đánh thẳng về phía trước. Thái Thiên Điện ra hỏa, quả nhiên không có nhiều thủ đoạn quang minh thế hệ. Tần Mặc hờ hững cười cười, một ngón tay điểm ra, chỉ kiếm kích xạ mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, cùng cuồng liệt đao thế đụng vào nhau, tướng đao mang chặt đứt. Cái này một cái đao mang uy lực rất đáng sợ, nam tử cao lớn tuyệt không phải bình thường đao thủ, chính là ngưng luyện đao phách đại cao thủ, lại như cũ không cách nào cùng Tần Mặc chỉ mũi kiếm mang cùng so sánh. Nhưng mà, sau một khắc, đao mang vỡ vụn, hóa thành một mảnh đao vực, tướng Tần Mặc bao phủ trong đó. Cái này đao vực có chút không đúng. Tần Mặc cả kinh, phát giác dị thường, cái này phiến đao vực trong có lấy vô cùng sát phạt hung lệ chi khí. Cùng nam tử cao lớn khí cơ khác lạ, lúc này, nam tử cao lớn thân hình tăng vọt, cánh tay kia biến hình. Đúng là hóa thành một ngụm mực sắc cốt đao, có khủng bố hung lệ chi khí tràn ngập. Cái này phiến đao vực, kỳ thực là cái kia khẩu mực sắc cốt đao phát ra. Tần Mặc nhíu mày, như vậy đao khách còn là lần đầu tiên gặp được. Đưa cánh tay luyện thành cốt đao, hay là cốt đao tiếp tại Đoạn Tí, đứt tay, thượng, Đèn Linh thì là âm thầm cảnh cáo. Cũng không phải, đây là Thái Thiên Điện một thanh hung đao, có thể cắn trả kỳ chủ. Thằng này cánh tay, đã là bị hung đao cắn nuốt sạch. Về cái này khẩu mực sắc cốt đao, Đèn Linh thì là có ấn tượng. Tại Trung Cổ thời đại mấy lần đại trong chiến đấu, đều có được hiển hách hung danh. Tục truyền nghe thấy, cái này khẩu cốt đao bị tà khí ăn mòn, biến thành một ngụm ma đao. Sau do Thái Thiên Điện đạt được, nói là muốn dùng tông môn bí pháp tướng chi tinh lọc. Hiện tại xem ra, cái kia bất quá là Thái Thiên Điện lý do thoái thác. Cái này khẩu mực sắc cốt đao hung lệ chi khí, so với Trung Cổ thời đại còn mạnh hơn thịnh. Như vậy một ngụm hung binh, bản thân tự là vô cùng đáng sợ tồn tại. Càng không nói đến nam tử cao lớn cũng là một đời cao thủ. Cả hai kết hợp chiến lực có thể so sánh hoàng chủ. Có thể làm cho Thái Thiên Điện như thế coi trọng, phái ra cao thủ như vậy đến bảo hộ Thái Thiên Điện thiếu chủ. Nếu là thứ hai vẫn lạc, các ngươi Thái Thiên Điện nhiều năm tâm huyết tự uổng phí. Không biết khi đó, Thái Thiên Điện chủ có thể hay không đau lòng. Tần Mặc bình tĩnh nói ra, tiểu tử, ngươi quá tự đại, còn muốn cùng thiếu chủ so sánh với, dùng tánh mạng của ngươi đến sám hối a. Nam tử cao lớn lành lạnh mở miệng, thân hình khẽ động, huy động cốt đao chém ra. Cái này phiến đao vực tùy theo minh động, một mảnh ô quang lóe sáng, phô thiên cái địa tuôn ra đến. Tại đây đao vực ở bên trong, cốt đao khí tức đúng là tăng vọt mấy lần, như một mảnh mây đen. Tướng Tần Mặc đỉnh đầu bao phủ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-sou-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.